Siêu cấp ác bá Thái tử Phi, chương 187, tự mình đến thể nghiệm xem. Góc truyện audio.com, BTS vừa nghe thấy thế, biểu tình khẩn trương ban đầu cũng mất đi, nắm lấy bàn tay của TDD, kéo vào lòng, Diệt Nhi, cảm ơn nàng, còn tưởng rằng TDD sẽ tức giận, thật may, nàng tin tưởng hắn, cảm ơn gì chứ, có điều hiện giờ ta có chút hối hận rồi, nghĩ xem. Đường đường là một thái tử phong lưu, thế nhưng lại bị nữ nhân cưỡng gian, thật sự là ngoài sức tưởng tượng, sớm biết thế đáng nhẽ ta nên ngồi bên cạnh xem kịch hay. Xem bộ dạng thống khổ của chàng TDD cố nhịn cười nói. BTS nghe xong, đột nhiên trên mặt xuất hiện một nụ cười ma mãnh, áp sát vào tai nàng nhẹ nhàng thở ra mấy chữ. Nương tử, chỉ xem thôi không đủ. Tối nay động phòng hoa trúc, nàng có thể tự mình đến thể nghiệm xem sao, nàng thấy thế nào, hắn rất tức giận bản thân bị người khác áp chế, nhưng, cái đó chỉ là đối với những nữ nhân khác, nếu như đó là TDD, hắn cầu còn không được, chàng nói linh tinh gì vậy, không để ý chàng nữa, khuôn mặt của TDD nhất thời đỏ hồng, buông tay của hắn ra, trực tiếp đi vào bên trong thái tử điện. Đằng sau còn truyền đến tiếng cười của BTS, BTS và TDD vừa bước chân vào Thái tử điện. Đã bị ánh nhìn sắc nhọn của Thái hậu chặn đứng lại. Thái độ hân hoan ban đầu ngay lập tức xẹp xuống, chậm rãi đi về phía Thái hậu. TDD chuyển tầm mắt sang bên cạnh, lại nhìn thấy bộ dáng đang khóc lóc của NCT. Cùng với nét mặt không vui của Bắc Thần Lẫm, tức thì cảm thấy vô cùng nghi ngờ. Mới sáng sớm ra, nhiều người quan trọng như vậy đã đến Thái tử điện, mà nét mặt mỗi người lại vô cùng dị thường. TDD híp mắt lại, quan sát NCT đang khóc, hình ảnh tối qua nàng ta áp sát trên người BTS lại hiện lên trong đầu nàng. Chỉ cho đến lúc nàng cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay của BTS đang siết chặt lấy tay nàng, mới nở ra một nụ cười. Bắc Thần Lẫm nhìn thấy bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người họ. Sắc mặt lại càng thêm khó coi. Bàn tay cũng nắm chặt thành quyền. Ánh mắt phức tạp nhìn TDD. Hai đứa, tối qua chạy đi đâu? Hoàng đế vẫn là người lên tiếng trước. Phụ hoàng, Nhi thần và Duyệt Duyệt tối hôm qua ra ngoài ngắm trăng. Bởi vì cảnh sắc quá đẹp, mải mê ngắm cho nên quên cả thời gian. BTS vội vàng giải thích. Không hề đề cập gì đến chuyện xảy ra giữa hắn và NTC tối qua. BTS căm phẫn trừng mắt nhìn NCT. Hắn tin NCT cũng không có lá gan dám nói ra chuyện hôm qua. Dù sao người hạ dược cũng là nàng ta. Sau trải qua sự việc ngày hôm qua, cảm giác thân tình của hắn đối với NCT trước kia đã hoàn toàn bị thay thế bằng cảm giác ghét bỏ. Hai đứa đã không sao thì tốt. Được rồi. Mấy đứa tự chuẩn bị đi, đừng để làm nhỡ lễ thành thân tối nay. Hoàng đế đứng lên, chuẩn bị đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua người Bắc Thần Lẫm, đột nhiên dừng lại, Lẫm Nhi, đối xử tốt với Tuyết Nhi. Không biết, người BTL thích là TDD, nhưng TDD đã là thê tử của BTS rồi. Không nên có thêm hy vọng gì nữa. Hơn nữa, hắn và NCT đã phát sinh va chạm thể xác. Nhất định phải lấy, Hoàng thượng, Tuyết Nhi không muốn gả cho Tam Hoàng tử. Lúc này, NCT từ đầu đến giờ vẫn khóc lóc đột nhiên kích động nói. Hồng Trần, cách chương,